Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 173, năm mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Tranh vừa nhìn thấy con bồ câu đáng thương ấy liền biết ngay của ai lai phúc, thả vuốt ra cho ta. Con mèo hoa dùng vuốt ghì chặt con bồ câu đang giãy giụa, bình thản nhìn thiếu nữ. Không hiểu, Phùng Tranh bước tới, chỉ vào con bồ câu đưa tin. Lần thứ hai rồi đó, bớt giả vờ không hiểu đi. Mèo, thấy sắc mặt Phùng Tranh càng lúc càng đen, con mèo hoa mới chậm rãi nhấc vuốt, đẩy con bồ câu ra. Con bồ câu lăn một vòng, ngã xuống trước mặt Phùng Tranh, cánh run rẩy, trông thật đáng thương và bất lực. Phùng Tranh hít sâu một hơi, vừa định trách mắng thủ phạm thì con mèo mập đã ung dung chạy mất. Thôi vậy, đầu năm đầu tháng, không rượt theo mà mắng nữa. Tự an ủi bản thân xong, nàng nhẹ nhàng bế con bồ câu lên, tháo ống đồng buộc ở chân nó. Ống đồng nhỏ nhét một mảnh giấy mảnh, mở ra thì chỉ thấy viết mỗi thời gian và địa điểm. Phùng Tranh cầm tờ giấy, trong lòng đầy thắc mắc. Mùng một Tết, Lục Huyền tìm nàng có chuyện gì chứ? Đến giờ hẹn, Phùng Tranh xách một cái giỏ nhỏ đến Thanh Tâm trà quán. Vừa bước vào cửa, đã thấy tiểu nhị nở nụ cười tươi rói. Chúc mừng năm mới, Phùng đại tiểu thư. Phùng Tranh đưa tay sờ túi gấm. Nhầm rồi, túi này là cá khô cho mèo. Nàng lại sờ sang túi bên cạnh, lấy ra một phong bao lì xì đỏ. Chúc mừng năm mới, nàng đưa phong bao cho tiểu nhị. Tiểu nhị hai tay nhận lấy, cười càng rạng rỡ. Đa tạ tiểu thư thường, công tử đang chờ ở lầu trên. Đưa mắt tiễn Phùng Tranh lên lầu, tiểu nhị âm thầm thở dài. Nhìn xem Phùng đại tiểu thư kia, biết rõ là Tết mà vẫn nhớ lì xì cho hắn. Hắn dám cá công tử nhất định sẽ không lì xì cho tiểu ngư đâu. Chuyện đó thì thôi đi, hôm nọ hắn còn thấy công tử lộ ra sợi dây đỏ trên cổ tay, tò mò hỏi thử. Không ngờ thật sự là quà Phùng đại tiểu thư tặng, hắn lại hỏi công tử có tặng quà lại không. Không có, công tử như vậy mà còn mơ ôm mỹ nhân về sao? May mà nhờ hắn nhắc nhở, công tử mới nhớ chuẩn bị quà năm mới cho đại tiểu thư. Tiểu nhị thu hồi ánh mắt mong chờ, lại thở dài cho số phận mình phải mở trà quán đầu năm mới. Nếu công tử mà có chí hơn một chút, giờ này hắn đã đang cùng Lai Hỉ đánh vài ván rồi. Cửa nhã thất khép hờ, Phùng Tranh vừa tới trước cửa liền chạm mắt với thiếu niên bên trong. Sao lại để cửa mở thế? Nàng bước vào, tiện tay khép cửa lại. Lục Huyền nhìn nàng một cái, cất lời. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Phùng Tranh ngồi xuống đối diện, nụ cười ngọt ngào. Tết rồi thật sao? Lẽ ra giờ này, sau khi bị thế tử phu nhân Thành Quốc công mắng một trận, Lục Huyền phải ép Lai Phúc đội hoa đỏ, nói là quà mừng năm mới cho nó. Vậy mà giờ đây, bọn họ có thể hẹn gặp tại trà quán, đối diện mà ngồi. Bất kể mùa xuân năm Khánh Xuân thứ 25 khởi đầu thế nào, chỉ riêng khoảnh khắc này thôi đã là điều đáng quý rồi. Thiếu niên bị nụ cười của thiếu nữ làm hoa mắt, chậm mất nửa nhịp mới chú ý tới cái giỏ nhỏ nàng đặt lên bàn. Quả năm mới Phùng Tranh chuẩn bị cho hắn, nhận ra ánh mắt Lục Huyền đang nhìn giỏ nhỏ, Phùng Tranh có chút ngượng ngùng, mặt hơi nóng lên. Lục Huyền, thật là xin lỗi. Lục Huyền nhấn mày, không rõ nàng nói vậy là có ý gì. Phùng Tranh lặng lẽ đẩy cái giỏ nhỏ sang, lộ ra một nụ cười ngại ngùng. Miệng giỏ phủ tấm lụa đỏ, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong có gì. Lục Huyền nhìn chằm chằm vào đó mà đoán thầm, đột nhiên tấm lụa đỏ khẽ động. Thiếu niên xưa nay điềm tĩnh, lúc này sắc mặt hơi đổi, ánh mắt phức tạp nhìn về thiếu nữ đối diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Tranh chẳng lẽ đem con mèo mập ấy tặng hắn thật sao? Sau khi nảy ra suy đoán đó, thiếu niên lập tức rơi vào trạng thái giằng co. Đầu năm đầu tháng, từ chối quà Phùng Tranh tặng thì không phải lễ, nhưng nhận con mèo mập kia thì thật sự có hơi. Miễn cưỡng, do dự một lúc, thiếu niên âm thầm thở dài. Thôi vậy, nếu là quà của Phùng Tranh, thì đành gắng gượng nhận lấy. Vừa mới thuyết phục được bản thân, chợt nghe tiếng gù gù yếu ớt truyền đến từ dưới lớp lụa đỏ. Cái gì đây? Lục Huyền mím môi, vén tấm lụa đỏ lên, liền thấy một con bồ câu đang hấp hối. Gù gù, con bồ câu thấy ánh sáng liền cố hết sức kêu hai tiếng với hắn. Hắn im lặng nhìn sang Phùng Tranh. Phùng Tranh cười gượng, là Lai Phúc. Thấy thiếu niên nhướng mày, nàng có chút chột dạ. Đã nói rồi mà, dùng bồ câu đưa tin không ổn đâu. Lục Huyền suýt nữa bị nàng chọc cười vì tức. nói chung là không phải lỗi của con mèo mập kia, đúng không? Khoảnh khắc đó, thiếu niên bỗng nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ. Trong lòng Phùng Tranh, hắn và con mèo đó, ai quan trọng hơn một chút? Lý trí ngăn hắn không nói ra câu hỏi ngu ngốc đó, nhưng phải thừa nhận. Hắn thật sự rất muốn biết. Lục Huyền, ta thấy con bồ câu này còn cứu được đấy. Lần này phát hiện sớm, Lục Huyền liếc nhìn con bồ câu đáng thương, xách giỏ đi ra cửa giao cho Tiểu Ngư đang đứng ngoài. Đưa cho Lai Bảo, Tiểu Ngư nhận giỏ, không nói một lời đi xuống lầu, mặt không biểu cảm đặt giỏ trước mặt Lai Bảo rồi quay lên lầu. Tiểu Nhị nhìn theo bóng lưng Tiểu Ngư, lắc đầu, Tết rồi, mà tỷ Tiểu Ngư vẫn tiết kiệm lời như thế. Một tiếng, gù, kéo sự chú ý của Tiểu Nhị quay lại, hắn nhìn chằm chằm con bồ câu trong giỏ. Một lúc rơi vào trầm tư. Tiểu Ngư đưa con bồ câu này tới là để hắn hầm canh trong sáng rồi đem lên cho công tử, hay là hầm đỏ? Trong nhã thất, Phùng Tranh mỉm cười hỏi, Lục Huyền, hôm nay huynh gọi ta đến có việc gì vậy? Thiếu niên liếc nàng một cái, giọng nhàn nhạt, không có việc thì không thể tìm nàng sao? Từ sau khi giải quyết Tạ Chí Bình, cô nương này chưa từng lộ mặt. Lúc trước gọi, sư huynh, ngọt xớt như thế, đúng là qua hầu rút ván, nhanh gọn, hôm nay không phải Tết sao, huynh không đi bái niên à, bản tộc người không nhiều. Mùng một, ngoài vào cung chúc mừng, chủ yếu là đi lại trong tộc bái niên. Lục Huyền đẩy một chiếc hộp nhỏ bên cạnh qua, tặng nàng, đối diện ánh mắt hơi kinh ngạc của nàng, hắn thản nhiên giải thích. Tết mà, quả năm mới cho nàng, đa tạ nha, Phùng Tranh mỉm cười, trong lòng tràn ngập tò mò với quả trong hộp. Ta có thể mở ra xem bây giờ không? Lần này chắc không phải hoa đỏ nữa chứ? Lục Huyền khẽ gật đầu, hiển nhiên rất tự tin với món quà mình chọn. Phùng Tranh mở hộp ra, nhìn thấy thỏi vàng lấp lánh bên trong mà nhất thời trầm mặc. Quà này, thật là thiết thực, hai người lâu rồi không gặp, sau chuyện quà cáp, lại nói chuyện khá rôm rả, thời gian trôi qua lúc nào không hay. Tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng Tiểu Nhị, công tử. Tiểu nhân mang đồ ăn đến rồi, theo tiếng, vào đi, của Lục Huyền, Tiểu Nhị bưng khay bước tới trước hai người, đặt một bát lớn bốc khói nghi ngút xuống bàn. Công tử, Phùng đại tiểu thư, hai người mau uống khi còn nóng, trời lạnh như thế này uống canh bồ câu là bổ nhất đấy. Canh bồ câu, sắc mặt Phùng Tranh hơi biến, nhìn về phía bát sứ men lam trên bàn. Nước canh trong veo, nổi lơ lửng vài quả kỳ tử. Thơm đến mức khiến người ta cảm xúc lẫn lộn. Lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền mặt lạnh gọi Lai Bảo, giọng nói còn lạnh hơn cả sắc mặt. Lai Bảo lập tức cảm thấy bất ổn, theo phản xạ nhìn về phía Phùng Tranh. Dù Phùng Tranh thương xót con bồ câu xấu số kia, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lục Huyền, đầu năm mới, nhẹ tay chút nha. Lai Bảo, cách chương.